Chương 1497, Vu sư ma thể. Chương 1497, đưa tay không thấy được năm ngón hoàng tuyển thần hà, ở một hồi rối loạn qua đi khôi phục lại bình tĩnh. Chỉ có một cái hoàng tuyển thủy long, duy nhất một cái đạt được bất hủ đẳng cấp hoàng tuyển thủy long còn sống, một ngụm nuốt vào một cái pháp tắc chi thụ thần kinh internet lẫn nhau quấn quanh cự đàn, thận trọng du tẩu ở hoàng tuyển thần hà bên trong tách ra cảm giác được nhân vật mạnh mẽ. Mà lúc này ở nơi này cự đàn bên trong, gần sổ cũng bắt đầu rồi là tối trọng yếu một lần thuế biến. Lực lượng tu luyện, nói cho cùng không phải là thân thể và tinh thần. Tinh thần cường đại, vô luận là chân linh vẫn là ý chí, hắn đều chạy tới hiện nay đang có thể đạt tới cực hạn. Thần thi đọc bản chất, để hắn ở nơi này con đường một đường đường bằng phẳng. Thế nhưng thân thể phương đi hệ nờ, những năm qua này hắn thủy chung cảm thấy có một ít không được tự nhiên. Loại này không được tự nhiên đến từ chính tạo hóa ma điện. Tạo hóa ma điện hoàn toàn chính xác lợi hại, nhưng đây là tạo hóa ma thần căn cứ tự thân tới sáng tạo bí thuật, mà tạo hóa ma thần bản thân là nguyên sơ thần linh cùng tạo hóa ma điện phù hợp nhất, tương phản cùng hắn độ phù hợp cũng không phải tốt như vậy. Bởi vì hắn đã không phải tạo hóa bổn nguyên sở hóa sinh mệnh, chủ tu càng không phải tạo hóa pháp tắc. Cho nên hắn tạo hóa ma thể thủy chung cảm giác cùng tạo hóa ma thần có chút chênh lệch. Loại này chênh lệch theo thực lực đề thăng không chỉ không có thu nhỏ lại ngược lại ở một chút mở rộng, điều này làm cho hắn bắt đầu chăm chú suy nghĩ như thế nào đối với tạo hóa ma điện tiến hành cải tạo thay đổi chân chính thích hợp bản thân. Cuối cùng dung hợp phù thủy lực lượng cùng các loại trí cao thần thuật, khai sáng ra thích hợp cho hắn nhất vu sư ma điện. Muốn hoàn thành bước này, cũng không phải một chuyện dễ dàng sự tình, nhất là sửa chữa vốn là có thể nói hoàn mỹ tạo hóa ma điện. Loại này cải tạo, nguyên bản hắn tính toán đợi đến trưởng khống khởi nguyên thánh thụ mới thôi. Thế nhưng lúc này đây ngoại ý muốn phát hiện nguyên sơ chi ấm, để hắn tìm được rồi thích hợp hơn chính mình con đường tu hành tuyến. Nát bấy nguyên sơ chi ấm, đem nguyên sơ chi ấm cùng vô hạn thần cách tiến hành dung hợp, sau đó coi đây là hạch tâm đối với tự thân trái tim tiến hành cải tạo, tạo hóa ma thể mạnh nhất chỉ là xương cốt, huyết nhục tuy là có thể hổ là hóa nhưng đến cùng cùng xương cốt so với kém không chỉ một bậc. Cải tạo sau trái tim, sẽ liên tục không ngừng rèn luyện tự thân bổn nguyên huyết mạch. Trải qua rèn luyện sau bổn nguyên huyết mạch, đi qua phần tử thánh hỏa chuyển hóa thành phần tử, sau đó dung nhập toàn thân mao mảnh mạch máu, lại phối hợp đại đồng hóa thần thuật cùng đại dung hợp thần thuật, đem chỉ cụ ma mắt các loại nện bất hủ đẳng cấp trở lên biến thân mang tới lực lượng mạnh mẽ cố hóa ở trong người. Cả người bắp thịt, ở cấp độ gen dấu vết bất hủ thánh viên bắp thịt của tế bào ván khuôn. Đi qua phân giải gây dựng lại thiên phú và phần tử thánh hỏa, hắn có thể trong nháy mắt không biến thân tình huống bên dưới buộc phát ra bất hủ thánh viên lực lượng kinh khủng. Mấu chốt nhất là đây hoàn toàn không ảnh hưởng hắn đang nắm giữ loại lực lượng này đồng thời điệp ra những thứ khác biến thân lực lượng. Hai mắt đồng tử, tả mục vô hạn cổ xà, hữu mục thời gian mà hết rổ, mi tâm vu sư chi nhãn dung hợp chỉ cụ ma mắt. Còn như cả người bộ lông, thì dung hợp tóc nhân tộc đặc thù huyết mạch. Tóc nhân tộc tuy là tên thoạt nhìn phổ thông, nhưng ở đa nguyên vũ trụ cũng là huyết mạch mạnh mẽ dị tộc một trong. Cái chủng tộc này bọn họ mỗi một cái bộ lông đều là một cái hoàn mỹ tự thân phân thân cá thể, chỉ cần có một cọng lông tóc sống sót đều có thể một lần nữa sống lại. Mấu chốt nhất là, tóc nhân tộc tiên thiên cụ bị ít có chân linh độc lập thiên phú. Đây cũng chính là nói, muốn đi qua phân thân chân linh thương tổn bản thể, ở tóc nhân tộc căn bản không thể thực hiện được. Hiện nay đa nguyên vũ trụ các đại siêu cấp thế lực nắm giữ cùng loại bí thuật, hầu như hơn 90% đều là bắt chước tóc nhân tộc thiên phú như thế sáng tạo mà tới. Cụ thể về hiệu quả, tóc nhân tộc có thể xếp hạng đa nguyên vũ trụ 3 vị trí đầu. Đừng xem chỉ là thứ 3, xếp hạng thứ 2, là hai cái đã vô số năm không ra mặt nguyên sơ thần linh. Không chỉ như thế, đối với cái này chủng thiên phú gần sổ còn chuẩn bị tiến hành cường hóa. Mỗi một cái bộ lông cũng sẽ cùng tạo hóa ma trùng pháp tắc chi thụ thần kinh internet dung hợp qua đi bất luận một loại nào thường tổn miễn là ẩn chứa pháp tắc rơi vào bên ngoài thân, đều sẽ bị cả người bộ lông đem thương tổn chia sẻ đồng thời tiến hành nhất định suy yếu. Mà pháp tắc chi thụ thần kinh internet cũng sẽ ở mô liên kết in dấu xuống từng ngọn trận đồ. Trong cơ thể khí quan, ngũ tạng lục phủ ngoại trừ trái tim bên ngoài, toàn bộ đều bắt chước thôn vệ cự nhân thủy tổ tiến hành cải tạo. Phối hợp tạo hóa ma lô cùng đại thôn phệ thần thuật, đủ để ở trong người tiêu hóa hấp thu bất luận cái gì ngoại lai năng lượng vật chất chuyển hóa thành tự thân tiêu hao. Phòng đoán cẩn thận, thời gian nước sông đều có thể uống vào trực tiếp chuyển hóa thành các loại bổn nguyên chi lực. Sau cùng cả người chất béo, tạm thời lấy trí tuệ thần nghiệt vì cải tạo ván khuôn, lý tưởng nhất cải tạo ván khuôn nhưng thật ra là bờ ơ tờ tư nguyên trùng. Loại sinh vật này mới là đa nguyên vũ trụ sinh mệnh lực mạnh mẽ nhất giống, đương nhiên trí tuệ thần nghiệt sinh mệnh lực cũng đủ để xếp hạng đa nguyên vũ trụ hàng đầu. Thân thể cải tạo đến một bước này, lại phối hợp tạo hóa ma thể cải tạo xương cốt đã cơ bản hoàn thiện, đây mới là độc trúc cho hắn vu sư ma thể. Lại sau đó, chính là thần hồn cùng thân thể triệt để chia lịa. Thời không pháp tắc, nhân quả pháp tắc, vận mệnh pháp tắc đợi một chút, nhưng phàm là cùng vận mệnh có quan hệ có lẽ có thế phụ trợ vận mệnh pháp tắc, toàn bộ đều từ thần thi niệm tạo thành thần hồn thân thể tiến hành tu luyện, còn dư lại pháp tắc lấy áo thuật pháp tắc làm chủ đều dung vào thân thể. Trường không thân thể từ đây không hề lấy thần hồn làm chủ, thần hồn sẽ cạn kiệt tất cả có khả năng trường không vận mệnh. Trừ phi gặp phải không thể địch nổi đại địch, bằng không thần hồn sẽ không dễ dàng động thủ. Còn như thân thể đi qua đại phân thân thần thuật cùng thần hồn xa nhau, thần hồn một phần trong đó chân linh dung nhập siêu não, triệt để thay thế được siêu não cơ giới trí năng, sau đó lấy siêu não khống chế thân thể, dường như thao túng một mạnh nhất khôi lỗi giống nhau phát huy ra sức chiến đấu mạnh nhất. Hoàng Tuyền Thần Hà, du tẩu ở trong sông Hoàng Tuyền Thủy Long cấp tốc suy yếu. Bản thân là đến từ chính bất hủ đỉnh phong vẫn lạc phía sau ở đại hình vũ trụ tinh chế Hoàng Tuyền Thần Hà, làm phép vì Hoàng Tuyền Thủy Long hậu đủ để sánh ngang thông thường bất hủ sinh mệnh, mặc dù chỉ là làm phép mà đến không phải chân chính sinh mệnh, ít nói cũng có thể tồn tại ở thế gian gian trăm triệu năm mới dần dần tiêu tán. Nhưng chỉ là hai ngày, nay Hoàng Tuyền Thủy Long đã gần chết. Trong cơ thể trứng, đã đem lực lượng của nó tháo nước. Bên trong trứng tốc độ thời gian trôi qua sẽ xù nạ một năm, ngoại giới trong vòng 2 ngày bên trong đã qua vượt lên trước 1 triệu năm. Khá dài như vậy cải tạo, gần sổ đã đem tự thân cải tạo thành hiện nay hoàn mỹ nhất cha nở dê tha y răng rắc gần sổ cũng đồng thời từ trong ngủ mê thức tỉnh, đưa ngón tay bắn ra rơi vào vỏ trứng nội bộ. Vỏ trứng nổ bể thành bột phấn, mở miệng vừa phun ra một ngụm tự thân huyết dịch phân giải mà thành huyết vụ. Tất cả vỏ trứng liên quan vẫn cung cấp năng lượng Hoàng Tuyền Thủy Long, toàn bộ đều bị một hớp này huyễn vụ ăn mòn phía sau hòa làm một thể một lần nữa thôn phệ đến trong miệng. Lọt vào trong cơ thể, đã bị phân giải dung nhập trái tim. Không có mở ra thời không chi môn, gần sổ chỉ là mi tâm nứt ra, từ con ngươi màu đen bên trong bay ra một đạo tử vong tơ nhện xuyên thấu hư không tập trung bị chồng tử vong ấn ký ở vào ngôi sao trộm vương thành Hồng Loan Thiên Tôn. Theo tử vong tơ nhện dẫn dắt đã vượt qua không gian xuyên toa đi qua. Loại này không gian xuyên toa, ở có tử vong tọa độ tình huống bên dưới so với thời không chi môn còn tiện lợi hơn. Truyền tống kết thúc, Hồng Loan Thiên Tôn bị đột nhiên xuất hiện gần sổ lại càng hoảng sợ. Cứ như vậy xuất hiện tại sau lưng nàng, thời gian ngắn ngủi tìm không thấy cái này thần bí thành chủ dường như thay đổi càng thêm lợi hại. Thế nào vô tâm để ý tới Hồng Loan Thiên Tôn ý tưởng? Gần sổ trực tiếp hỏi ra bản thân trước khi rời đi phân phó sự tình. Đã chuẩn bị xong. Hồng Loan Thiên Tôn cẩn thận nói rằng, thành chủ phân phó chúng ta giám thị dưới thành hỏa diễm thế giới. Quả nhiên trước đây vài ngày bắt đầu xuất hiện dị động, thành chủ phân phó chúng ta chuẩn bị các loại bố trí phong ấn trận pháp tài liệu cũng đều chuẩn bị xong. Hiện tại sẽ chờ song tử Thiên Tôn xuất hiện.